Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2415, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 37. Người đăng, HGSOZMOZE. Cho dù là không có thần giới, nhưng là ba người đối mặt nàng thời điểm, đều là, vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng sẽ không nói qua mời chữ. Ninh Thư du lịch không ít địa phương, nhưng là đều không có tìm được thế giới. Bản nguyên, ngược lại là tại một cái thôn trường nhỏ nhìn thấy một cái không. Đến một tuổi hai tử, đứa nhỏ này bộ dáng chính là tiểu bản ma chủ. Ai u, ngọa tào, thật luân hồi, vẫn còn so sánh mẫu đơn trước xuất thế đâu. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 hỏi. Ninh Thư gật đầu, rời đi. Thế giới này thu hoạch cũng tạm được. Tốt xấu lưu lại hai khối tinh thần thạch. Vốn nên là có hơn mười mấy khối. Thế nhưng là nộp lên nhiều như vậy. Những người khác giao. Nếu như nàng gắng gượng chống đỡ lấy lời nói. Kết cục, khả năng không tốt lắm. Chỉ có thể bỏ lớn bảo nhỏ. Hai khối tốt xấu có thể kiên. Chỉ một đoạn thời gian. Nói không chừng kiên trì đến chữa trị thế giới. Thế giới này bắp phóng xạ quá nghiêm trọng. Một trận hoảng hốt về tới hệ thống không gian. Ninh Thư tâm mệt nằm trên ghế. Sofa, thế giới này chính là quá tâm mệt mỏi. Bên cạnh có cái người tùy thời. Cười đến còn yêu kiều hơn hoa bắp di động thể. Còn có các loại thiên đạo tính. Toán, Ninh Thư nhìn hai khối lóe ra quang hoa xinh đẹp tảng đá. Lại nhiều tâm mệt đều. Được chữa trị. Tốt xấu nhận được hai khối tảng đá. Tạm thời không cần lo lắng hư vô pháp tắc thôn phệ thế giới. Có lẽ tiếp qua, không lâu liền có thể tìm được giải quyết hư vô pháp tắc phương pháp đâu. Ninh Thư liền nghĩ tới cái kia chỉ đen. Lấy ra cái bình, bên trong có một tia. So cọng tóc còn mảnh chỉ đen. Đối 2333 hỏi. Đây là cái gì? 2333. Đây là cái gì? Ninh Thư lặp lại một tiếng. 2333 hẳn là ẩn chứa hủy diệt pháp tắc ý chí. Ninh Thư ồ một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ. Là hủy diệt pháp tắc. Thảo nào có thể phá hư thân thể. Bởi vì là thiên đạo cố ý thiết trí vọng tiên đài. Làm một vị diện. Cái gì pháp tắc đều có. Bằng không một cái dị dạng không chọn. Vẹn vị diện. Ninh Thư lần này thật sự rõ ràng cảm thụ một cái thiên đạo tính toán cùng kịch. Bản, cùng ngày đạo ý chí đủ mãnh liệt thời điểm, liền cùng người có mãnh liệt cầu. Sinh ý chí thời điểm, kịch bản là phi thường khó có thể thay đổi. Người cho, rằng chính mình đang thay đổi. Thế nhưng là vẫn là đang động tác võ thuật bên. Trong, Ninh Thư hướng 2333 hỏi, người nói ta đem hủy diệt ý chí ném tới hư vô pháp. Tắc bên trong, sẽ có hậu quả gì? 2333, hậu quả gì? Đại khái là dầu nóng bị dội lên nước lạnh hiệu quả đi. Có, lẽ thế giới của ngươi sẽ nổ. Ninh Thư, kịch liệt như vậy phản ứng. Kia đến cẩn thận lý do a. Ninh Thư đem cái bình thu lại cất kỹ. Đặt vào, có lẽ về sau hữu dụng đâu. Dù, sao Lưu Tổng không sai. Ninh Thư đem trên bàn trà trong chén tinh khiết bản nguyên linh hồn ngã xuống. Thế tuyệt thế võ công trên. Như vậy một ly tinh khiết bản nguyên linh hồn tại. Phòng đấu giá nhất định có thể đánh ra giá cao. Những vật này ăn đều là tiền a. Bản nguyên linh hồn bị tuyệt thế võ công hấp thu sạch sẽ. Ninh Thư quan sát tỉ. Mỉ vuốt ve tuyệt thế võ công. Làm sao vẫn là không có cái gì thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì nuôi nấng bản nguyên linh hồn còn chưa đủ nhiều? Còn không, đạt được chất biến. Ninh Thư cảm thấy chính mình đã đút không ít bản nguyên linh hồn. Nếu như cầm, bán đi, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn bị tín ngưỡng lực cùng công. Đức bao phủ, Ninh Thư chỉ có thể dùng nỗ lực càng nhiều. Thu hoạch lại càng lớn dạng này. Canh gà tới dỗ dành chính mình. Khẳng định là bị hao tổn quá nghiêm trọng. Cho nên mới cần nhiều linh hồn như. Vậy bản nguyên. Đem tuyệt thế võ công thu lại. Ninh Thư lại cho luân hồi thế giới nuôi nấng. Một chút linh hồn chi lực. Những này linh hồn chi lực đều là đưa đi chủ hệ. Thống tinh lọc hồn thạch. Ninh Thư cảm giác mình tùy thời tùy chỗ đều phải nuôi hài tử. Vô luận là tại nhiệm vụ trong, vẫn là không có làm nhiệm vụ thời điểm, đều có hài tử gào khóc, đòi ăn, nàng liền cùng độc thân mụ mụ đồng dạng. Đáng sợ cảm giác quen thuộc, đem hai cái cần nuôi nấng thế giới đều đốt. Ninh Thư trong lòng mới an tâm rất nhiều, sau đó noãn khai giao diện thuộc tính, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 259, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 22 HP, 18 trí tuệ giá trị, 22 may mắn giá trị, 24 mị lực giá trị, 17 tinh thần lực, 25 vũ lực giá trị, 23 tư chất, 23 tín ngưỡng lực, 6.039.273 công đức, 276.199 linh hồn cường độ, 95 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, Nghe, Băng Yên chúc phúc, hoàn thành người ủy thác lục ý tâm nguyện, không cho trường sinh đại đế yêu, mẫu đơn, nhiệm vụ độ hoàn thành 90%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích, phân bài 18 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực 7 thành, tín, ngưỡng lực 12.600, bao quát trước kia thế giới tích lũy, công đức 3.000, bên, ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành, Ninh Thư chớp mắt, nhiệm vụ này độ hoàn thành chỉ có 90%. Cũng liền nói, kỳ, thật trường sinh đại đế trong lòng là thích mẫu đơn tiên tử. Nhưng là không có, cứ như vậy mê mà thôi. Mẫu đơn tiên tử tại trường sinh điện không có ngốc bao nhiêu ngày. Ninh Thư, liền túm mẫu đơn tiên tử nhảy xuống vọng tiên đài. Hai người này ở chung cơ, hội không phải rất nhiều. Cho dù là như vậy, trường sinh đại đế trong lòng đối mẫu đơn tiên tử đều là đặc biệt, chỉ bất quá vẫn chưa tới điên cuồng loảng xoảng đụng tường lớn. Điên cuồng đến, không quan tâm tình trạng, tưởng tượng thấy trường sinh đại đế ôm hài nhi mẫu đơn tiên tử chuyển thế. Ninh Thư toàn thân đều nổi da gà, cái kia không phải như vậy cũng yêu đi. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu, không thể lại nghĩ. Cũng không biết lục ý có thể hay không trở về hỗ trợ chiếu cố chuyển thế mẫu đơn tiên tử. Xem ra trường, sinh đại đế vẫn là sẽ thích mẫu đơn tiên tử. Này mẹ nó liền có chút lúng túng. Trường sinh đại đế cũng không nhìn một chút tuổi của mình. Thật là một cái da. Không biết xấu hổ. Có lẽ thần tiên không quan tâm cái gì bối phận. Nếu như mẫu đơn biết nuôi lớn, chính mình người đối với chính mình ôm ý nghĩ thế này. Mẫu đơn, mẹ của ta ơi, hơn nữa chuyển thế mẫu đơn khả năng còn không phải làm tiên tử như vậy ngốc. Bạch ngọt, nghiêm chỉnh mà nói, đã là hai người, tính cách khẳng định có chỗ khác biệt, đột nhiên có điểm hiếu kỳ thế giới kia về sau phát triển. Chờ thời gian dài, một chút lại đến nhìn xem, Ninh Thư đè nén xuống lòng hiếu kỳ, bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực, thế giới, phát triển kịch bản, đào mỏ lại đến xem. Hết chương.